Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tầm mắt Tưởng Viễn Chu rơi xuống nơi xa, thấy một chiếc xe tiến vào bệnh viện. Anh không khỏi nhíu mày. Sao họ lại tới? Ánh mắt Lão Bạch nhìn theo, sau khi xe dừng lại hẳn, Lão Bạch nhẹ giọng nói. Tôi đi xem ạ. Được. Bóng dáng Ngứa Tỉnh Thâm ngay sau đó xuất hiện trong mắt Tưởng Viễn Chu. Anh không khỏi giật mình kinh ngạc. Sao cô ấy cũng ở đây vậy? Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa xe ra, đang đi nhanh tới. Tưởng Viễn Chu không khỏi nhìn lên nơi nào đó trên lầu. Anh không chút nghĩ ngợi, nhấc bước qua đón. Hai người gần như đụng phải nhau, Tưởng Viễn Chu dừng chân, khẩu khí vô cùng không tốt. Sao em lại tới? Dù tôi có ra ngoài cũng đâu thể chạy đi. Người của anh nói, dù tôi có chạy về nhà, họ cũng có thể bắt tôi về lại. Tưởng Viễn Chu đột nhiên túm chặt cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, nhìn về phía hai người kia, nói bằng giọng rất không tốt. Đưa cô ấy về, hai người không trông coi nổi thì điều 20 người. Tưởng Viễn Chu, anh thật sự coi tôi như phạm nhân sao? Hứa Tỉnh Thâm không thể nhịn được nữa chất vấn. Đi mau. Hai người kia đi đến cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng phu nhân, theo chúng tôi đi thôi. Muốn tôi đi cũng được thôi, thả tôi về. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu nhìn khuôn mặt cô. Em có lựa chọn sao? Hứa Tỉnh Thâm thấy cách đó không xa, phóng viên đang ảo tới đây. Lão Bạch định đón đầu ngăn lại, nhưng dĩ nhiên cũng không ngăn nổi. Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm nhìn thẳng vào Tưởng Viễn Chu. Anh không muốn ngày đầu tiên khai trương bệnh viện mới lại bị quậy thành chuyện không tốt chứ? Nếu vậy thì anh hãy để tôi về nhà. Nếu anh nói không thì sao? Hứa Tỉnh Thâm hướng mắt chờ đám phóng viên kia. Tôi đây lập tức cho ngày lành của anh thêm một tí liều lượng, cho Tưởng tiên sinh anh đây thật nổi bật. Ngón tay Tưởng Viễn Chu nhịp nhẹ hai cái bên hông quần. Tại hiện trường có rất nhiều người, anh cũng không biết kẻ nào sẽ gây bất lợi cho anh. Thật vất vả mới chờ được cơ hội lần này, đối phương sẽ không chịu bỏ qua. Chính Tưởng Viễn Chu cũng không muốn lại bỏ qua cơ hội này. Sắc mặt anh lạnh đi, con người cũng không còn lấy chút nào ôn tồn ấm áp. Nếu em nói mà không lựa lời, sẽ chỉ bị người ta coi thành trò vui thôi. Em không sợ sau này hối hận à? Lã Bạch liều mạng cản đám phóng viên. Tất cả mọi người tới trước chờ đi, đây là chuyện riêng tư của Tưởng tiên sinh, xử lý xong sẽ qua đây ngay. Tầm mắt Hứa Tỉnh Thâm lóe lên. Bây giờ tôi đã trở thành trò cười rồi, anh đã ghim cho tôi chuyện trùng hôn. Chẳng lẽ chưa phải trò cười à? Tôi cũng chẳng sợ cái gì nữa. Người đàn ông giữ chặt cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, muốn dùng hết sức lôi cô đi. Hứa Tỉnh Thâm giãy vài cái. Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông tiến lên một bước, gương mặt anh tuấn lạnh lùng bê hoặc, bỗng nhiên kề sát vào Hứa Tỉnh Thâm. Không chịu đi sao? Chạy đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Có phải trải qua mấy chuyện đêm trước muốn tôi trả lại sự công bằng cho em không? Đôi mắt hạnh của Hứa Tỉnh Thâm trợn lên, hoàn toàn không đáp lại được lời nào. Tưởng Viễn Chu từng bước lại gần, giọng điệu cũng trở nên hùng hổ dọa người. Chạy đến đây náo loạn với tôi, em không sợ mất mặt, tôi thì có. Có phải mọi phụ nữ đều như em, cho rằng lên giường là leo được tới trời rồi không? Tưởng Viễn Chu, anh... Hứa Tỉnh Thâm tức đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Ai cần anh chịu trách nhiệm? Phải, em không cần, dù sao em cũng không để bụng, một lần với trăm lần có gì khác nhau đâu. Hứa Tỉnh Thâm muốn vung tay, hai người bên cạnh sức lực rất mạnh, đôi mắt giận dữ của cô trừng to. Ai lạ gì cái sự công bằng của anh, tôi chỉ cần tự do, thả tôi đi. Đã có tên phóng viên vượt qua sự ngăn cản của Lão Bạch, bước nhanh tới. Anh Tưởng. Tưởng Viễn Chu chỉ tay về phía cách đó không xa. Đi, đừng có bám lấy tôi. Nhớ cho kỹ lời tôi đã nói với các anh, bọn tôi là vợ chồng, chớ mà nhao nhao lên với người bên ngoài. Đồ khốn nhà anh đã nhốt tôi lại. Đôi mắt vượng hẹp dài của Tưởng Viễn Chu khẽ nhe một cái, hung dữ ngắt lời Hứa Tỉnh Thâm. Đó là tình thú giữa vợ chồng với nhau, hiểu chưa? Có gây chuyện cũng đừng làm ở Mỹ ở đây. Em mà ngang ngược vô lý, tôi cho em ăn không hết, gói đem đi. Đi, cút về cho tôi. Khẩu khí của Tưởng Viễn Chu rất nặng, anh trước nay chưa bao giờ nói tới chữ cút với cô. Hứa Tỉnh Thâm bị chữ này đánh cho ngây người. Hai người bên cạnh nhân cơ hội kéo cô về xe. Hứa Tỉnh Thâm bị nhét vào toa sau của xe, vệ sĩ cũng ngồi vào theo. Cô lấy lại phản ứng, ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng Viễn Chu một thân đang đứng tại đó, xung quanh bu đầy người. Tưởng phu nhân, đây là sự ngạc nhiên ngài dành cho Tưởng tiên sinh sao? Cần các anh lo à? Một câu của Hứa Tỉnh Thâm lại khiến hai người bên cạnh vội im bặt. Dừng xe! Tài xế nào chịu nghe cô, Hứa Tỉnh Thâm xê dịch tới trước, vệ sĩ bên cạnh ấn cô xuống lại. Tưởng phu nhân, xin ngài đừng làm chúng tôi khó xử. Tưởng Viễn Chu thấy chiếc xe nhanh chóng chạy xa, anh ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay chẳng có nắng đẹp, gió gào thét thổi quất vào mặt, không trung nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.